Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, huyễn tưởng gan rồng. Ô, Diệp Sát nói, này đồ vật có cái gì nói rằng sao? Diệp Sát thông qua thông tin cá nhân, không có ở mai này hạt châu trên nhìn thấy bất kỳ hiệu quả. Cho nên, theo bản năng đem này đồ vật đã đưa vào tài liệu bên trong. Lão bản nương cười nói, từ tên trên liền có thể nhìn ra một hai rồi a. Gan rồng, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, không đúng, huyễn tưởng gan rồng, ý tứ là cùng huyễn tưởng năng lực có quan hệ. Lão bản nương gật xuống đầu nói, đây là một cái vạn dùng tài liệu, có thể chế tác dược tề, vũ khí, đồ phòng ngự, đạo cụ, cũng có thể lấy trực tiếp phục dụng. Căn cứ khác biệt cách dùng, hiệu quả là không giống nhau. Bởi vậy, không cách nào chú rõ. Diệp Sát nói, trực tiếp phục dụng hiệu quả là cái gì? Lão bản nương nói, có thể tăng lên tất cả huyễn tưởng năng lực, cùng huyễn tưởng cường hóa hiệu quả có thể trùng điệp, đồng thời có cơ hội lấy được huyễn tưởng gan rồng năng lực. Diệp Sát trầm mặc rồi chốc lát, lập tức gật gật đầu. Hiện tại Diệp Sát có thể cơ hồ vững tin, đầu kia Bạch Long không là sự thật, một người là quyển gia cừu trên ghi chép, cả hai là bởi vì gan rồng cùng long xương tất cả thuộc về huyễn tưởng hệ liệt. Cái gọi là huyễn tưởng là vì cái gì bình thường thuộc về năng lực, kỹ năng, vũ khí đợi một chút đều khá mạnh mẽ, bởi vì huyễn tưởng ý tứ chính là từ không sinh có đồ vật. Dưới tình huống bình thường cũng không tồn tại, cho nên mới cường đại, hoặc là có thể trực tiếp nói thành dùng khoa học không cách nào giải thích đồ vật. Cũng không nhiều a sai, bất quá, này chuyện cũng không trọng yếu, chỉ là mặt bên ứng chứng một chút, viên kia quả cầu đá khả năng thật không phải tầm thường. Nhưng Diệp Sát dưới mắt không biết rõ như thế nào sử dụng quả cầu đá bên trong lực lượng. Ngược lại là không cần nghĩ quá nhiều. Diệp Sát nói, như vậy, huyễn tưởng gan rồng lưu lại, long xương giá cả. Lão bản nương đưa tay bút một chút nói, 80, Diệp Sát nói, tốt xấu là long xương. Lão bản nương cười nói, đời này trên nào có long, lại không phải thật, nếu như ngươi nguyện ý ra cái giá tiền này, ta có thể bán ngươi một cây. Đừng quên, dưới mắt thu về cùng mua bán giá cả thế nhưng là giống nhau. Diệp Sát bất đắc dĩ gật đầu nói, cứ làm như thế à. Mặt khác, ta cần lấy bảo khố danh sách. Còn có ngươi dự định làm sao thu hàng? Kia cây long xương sống lưng chí ít 3-4 khoang xe lửa dài như vậy, căn bản không có khả năng tại tòa ăn bên trong trực tiếp lấy ra. Lão bản nương cầm ra bảo khố danh sách nói, người trước tiên ở nơi này nhìn danh sách a, để Thi Hoa đem long xương nôn đến trạm đài, ta đi xử lý một chút. Diệp Sát gật gật đầu, đưa mắt nhìn lão bản nương rời đi tòa ăn, ngược lại là không có vội vã tra duyệt bảo khố danh sách, mà là trước đem mai này huyễn tưởng gan rồng cho nhét vào trong miệng. Rát băng, rát băng, mai này huyễn tưởng gan rồng bắt đầu nhai nuốt. Tựa như là đang cắn khối băng đồng dạng, không có cái gì đặc thù mùi vị, băng băng lành lạnh. Một lát sau, Diệp Sát đem huyễn tưởng gan rồng nuốt vào trong bụng, mở ra thông tin cá nhân mắt nhìn sau, không khỏi cười rộ lên nói, vận khí cũng không tệ lắm. Huyễn tưởng gan rồng huyễn tưởng năng lực cường hóa, trực tiếp điệp ra đến rồi huyễn tưởng cường hóa loại năng lực này trên. Trước mắt huyễn tưởng cường hóa biến thành rồi trung cấp huyễn tưởng cường hóa. Tiếp theo, chính mình năng lực cột bên trong cũng nhiều thêm huyễn tưởng gan rồng. Huyễn tưởng gan rồng, huyễn tưởng năng lực, bị động năng lực, chủng tộc gen năng lực, người sẽ có được như là cự long đồng dạng dũng khí cùng ý chí. Huyễn tưởng, nghe nhầm, ảo giác, thần kinh độc tố, gây ảo ảnh dược vật, đều đưa đối với ngươi không đúng bất cứ tác dụng gì. Mặc dù huyễn tưởng gan rồng là xác suất đạt được, nhưng hiển nhiên Diệp Sát lần này vận khí cũng không tệ lắm. Này huyễn tưởng gan rồng đối Diệp Sát chiến lực không nhiều a tăng lên tác dụng, nhưng kỳ thực hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Này mang ý nghĩa hết thảy gây ảo ảnh tình huống, chính mình cũng có thể không thèm đếm xỉa đến. Tiếp theo, Diệp Sát liền lật lên rồi bảo khố danh sách. Đoàn tàu trưởng lần này hào phóng như vậy, lấy buôn bán giá cả tiến hành vật phẩm thu về, trả lại cho đại gia ba thời gian 10 ngày. Tự nhiên không phải vì rồi đại gia tích lũy tiền, mà là vì rồi trận tiếp theo đại chiến làm chuẩn bị. Đổi được rồi vàng khô lâu tệ, tự nhiên muốn cường hóa chính mình. Diệp Sát lật lấy bảo khố danh sách, cuối cùng đem mục tiêu dừng lại tại ba loại đồ vật trên. Thứ nhất dạng đồ vật gọi là lôi cực từ lực trận, là 6 cây cài ống nhỏ bộ dáng. Sau đó lấy này 6 cây cài ống nhỏ chế tạo một mảnh không cao hơn 20 bình phương khu vực, có thể chế tạo ra uy lực to lớn từ lực trận tiến hành công kích. Lấy bảo khố danh sách bên trong đồ vật giá trị mà nói, uy lực này to lớn kinh khủng sẽ vượt qua tưởng tượng. Đương nhiên, điều kiện hạn chế cũng so sánh lớn. Muốn vòng ra lôi cực từ lực trận cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng. Thứ hai dạng đồ vật là dị chủng sinh vật vampire bá tước, vốn có trưởng thành tính, có thể từ bá tước bắt đầu trưởng thành, mãi cho đến thân vương. Nếu có kỳ ngộ nói, thậm chí tiến hóa thành vampire chi tổ cũng là có hy vọng. Đồng thời, độ trung thành cũng không cần lo lắng. Vampire bá tước xem như cao trí tuệ dị chủng sinh vật, phản loạn khả năng đương nhiên sẽ khá lớn. Cho nên, vampire bá tước thân trên sẽ khắc xuống huyết ấn. Diệp Sát nếu như tử vong, vampire bá tước cũng sẽ tử vong. Trừ phi vampire bá tước muốn chết, không phải liền không khả năng thoát ly Diệp Sát khống chế. Dạng thứ ba đồ vật thì gọi là kẻ diệt thế, là một cái bao tay bằng kim loại. Hết thảy có ba loại hình thái. Loại thứ nhất hình thái là quỹ đạo pháo, lợi dụng điện từ phát xạ kỹ thuật, thôi động đặc chế mạch sung bom bắn ra đi, tiến hành bên trong cự ly xa công kích. Loại thứ hai hình thái vì súng ống, có được súng tự động tốc độ, súng trường trọng lượng, súng máy bắn dung lượng, phi thường kinh khủng. Loại thứ ba hình thái vì cận chiến hình thái, có thể dùng chứa mang cánh tay, cường hóa số 25% lực lượng, cũng lợi dụng điện từ thôi động, tăng cường 10% gia quyền tốc độ cùng 10% gia quyền uy lực. Cuối cùng bổ sung kỹ năng, lợi dụng dịch ép cùng điện từ hai tầng thôi động, oanh ra uy lực to lớn trọng quyền. Lúc này, lão bản nương trở lại toa ăn, mỉm cười nói, làm thế nào, có nhìn chúng đồ vật sao? Diệp Sát gật gật đầu. Diệp Sát cảm giác lôi cực từ lực trận không sai, là cái đại sát khí, nhưng cũng không phải là thông thường tính vũ khí. Dù sao, điều kiện hạn chế khá là phiền toái. Về phần vampire bá tước, thực lực không thế nào mạnh, nhưng tiềm lực 10 phần, có thể tiến hóa thành thân vương nói, tuyệt đối là cực giai chiến lực. Duy nhất Diệp Sát cảm giác cổ quái là chính mình tựa hồ tại khôi lỗi trưởng khống giả con đường này trên càng chạy càng xa. Cuối cùng kẻ diệt thế, như thế một cái thông thường tính vũ khí, bên trong cự ly xa, bên trong khoảng cách, cận chiến đều bao dung rồi. So sánh toàn năng, lão bản nương mắt nhìn Diệp Sát rơi vào trầm tư, bỗng nhiên chỉ rồi dưới kẻ diệt thế nói, ta tư nhân đề cử này đồ vật. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, lý do, lão bản nương nói, có thể thông qua cơ giới tài nghệ cải tạo tiến hành tiến hóa. Phân biệt là vô ngần, phá quân, chế tài ba loại tiến hóa lộ tuyến, làm người cảm thấy không cách nào thỏa mãn nhu cầu lúc. Có thể dùng tiền tiến hành cơ giới tài nghệ cải tạo đến tiến hóa. Ồ, Diệp Sát nói, giá tiền đâu? Lão bản nương nói, 75 mai vàng khô lâu tệ. Diệp sát mắt nhìn kẻ diệt thế giá cả là 100 mai vàng khô lâu tệ. Nói cách khác, đến tiếp sau cao nhất có thể tiến hóa làm giá trị 175 mai vàng khô lâu tệ đồ vật. Lão bản nương lắc đầu nói, sai rồi, ta không nói chỉ có thể lựa chọn một con đường tài nghệ cải tạo, mà là có thể cải tạo 3 lần, cũng liền là tổng giá trị 325 mai vàng khô lâu tệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.